Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc nói chuyện với thần phi Ỷ Lan, nhà vua biết được Ỷ Lan có tố chất của người cầm quyền, bởi nàng không hoàn toàn nghe theo những gì mà đức vua nói ra. Nàng thường đặt ra những câu hỏi vặn lại. Điều đó khiến nhà vua có lời khen ngợi nàng. Nhà vua đã tin tưởng, mong thần phi để ý cho những việc quan trọng khi nhà vua cầm quân đi chiêm thành. Về phía thần phi Ỷ Lan, nàng tỏ lòng cảm phục đức vua bởi lòng nhân ái và kiến thức thông kim bát cổ của nhà vua. Nàng càng thêm kính trọng và yêu thương nhà vua. Nàng nguyện sẽ làm tất cả những gì có thể cho đức vua và cho triều đại nhà Lý. Tâm trí nhà vua sau lúc này đã dành trọn cho cuộc nam chinh đánh chiếm Chiêm Thành. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua thở phào, thế mà ta cứ nghĩ mưu ta bị bại lộ. Khá khen nàng có con mắt của kẻ làm tướng. Bữa nay triệu nàng đến là ta muốn nói chuyện nam chinh. Bệ hạ, thiếp là phận nữ nhi, biết gì đến chuyện quốc gia trọng đại mà bệ hạ phải bận tâm đến thần thiếp. Thần phi, 6 năm về triều, nàng là vợ vua chứ không phải là cô gái hái dâu hương thổ lỗi ngày trước nữa. Ta biết nhiều người dù có ở trong cung đến trọn đời cũng không thay đổi được gì nhiều lắm đâu. Họa chăng là biết ăn chơi xa xỉ, biết hưởng lạc, thích an nhàn, kết bè kết cánh, phe này phe nọ. Nhưng với nàng thì khác. Nàng có cái tâm trong sáng, ham học hỏi và hướng thiện, và có lòng độ lượng vị tha. Ta nhìn nơi nàng một người đồng hành có thể ký thác nhiều việc lớn. Do vậy bữa nay ta muốn nói với nàng một số điều hệ trọng có quan hệ đến sự an nguy của xã tắc, để rồi ta sẽ ủy thác cho nàng một vài việc lớn, cũng là sự tập dượt. Bệ hạ, thiếp sợ. Nàng sợ cái gì? Sợ ai? Tâu bệ hạ, thiếp cũng không biết mình sợ cái gì nữa, nhưng thiếp mong manh cảm nhận như có một cái gì đó hiểm nguy đang rình rập từ xa. Có nhẽ một cái gì đó nàng đọc trong sách vở nó ám ảnh. Cũng có thể nàng nghe kể những chuyện ma quái, chuyện thoán đoạt với những mưu ma kế quỷ từ thuở ấu thơ. Nó hẳn in trong ký ức, rồi thỉnh thoảng nó trỗi dậy một cách mơ hồ, tựa như một cơn ác mộng. Khi thức dậy, chỉ còn lưu giữ trong đầu sự sợ hãi, còn các việc diễn ra trong mơ lại mờ nhòe, không thể chắp nối lại được. Có đúng vậy không? Nhà vua cười cởi mở. Bệ hạ thật sáng suốt. Bệ hạ thông tuệ và có óc phán đoán khắc người. Điều thiếp chỉ mơ hồ cảm nhận, bệ hạ lại chỉ ra được rõ ràng. Nàng khỏi bàn đến chuyện đó. Ta làm vua của một nước, dù ta chẳng có khiếu năng gì, thì người đời vẫn cho ta là xuất chúng. Ngay nàng cũng vậy thôi, khi nàng còn là cô gái hái dâu ở hương thổ lỗi, với khi nàng là nguyên phi, là thần phi, là mẹ sinh của hoàng thái tử, thời vị thế của nàng khác nhau một trời một vực. Mà thật ra, trước sau nàng vẫn chỉ là nàng thôi. Cho nên người đời nhầm lẫn lấy địa vị thay cho tài năng và nhân cách đích thực. Trước khi bàn tới các việc trọng đại, ta nói để nàng thêm tin vào bản thân mình. Tức là nàng được trời ban cho bổn tâm, thiện đức, mà thiếu nó, con người sẽ trở nên dối trá, độc ác. Nàng cũng là người thông minh, ham học và khiêm nhường. Trong cuộc đời, ai có được những đức tính này sẽ còn tiến xa trên con đường mở mang trí tuệ. Tri thức của nàng hiện nay ở mức nào ư? Lấy gì làm chuẩn mực đo lường đây? Ta chắc nàng không thể sánh được với các bậc thượng trí. Nhưng tuổi nàng còn trẻ, tương lai còn đang ở phía trước. Đạt được tới mức nào là ở nơi nàng. Có điều rằng phải đưa được các trí thức mình đã có vào cuộc sống thường ngày. Đó chính là phép đối đãi giữa người với người, giữa người với tạo vật, giữa người với thần linh sao cho hài hòa. Nhà vua ngừng lời, ngài nhìn thần phi với vẻ trìu mến. Đoạn lại hỏi, vậy chớ những điều ta nói, nàng cảm nhận được chứ? Tâu bệ hạ, những điều bệ hạ chỉ ra và răn dạy khiến thiếp thêm tỉnh ngộ. Thiếp đang nghĩ đến điều quan yếu nhất mà bệ hạ đã dạy, ấy chính là cách đối đãi sao cho phải phép. Còn việc tu dưỡng học hành để mở mang đầu óc là việc của cả đời người. Bởi biển học bao la vô hạn, mà kiếp sống của con người lại là hữu hạn, là vô thường. Phải, đời là hữu hạn, là vô thường, chỉ tắt một hơi thở là qua một kiếp người. Cho nên trong cái hữu hạn ấy, ta phải sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay, không để hận cho mình và để họa cho đời. Thiếp xin lĩnh ý của Hoàng thượng. Thần phi nghe ta nói đây, bởi cái vô thường cũng là cái bất chợt, họa phúc chẳng biết đâu mà lường. Vậy ta sẽ nói với nàng những gì cần nói trước khi ta vào cuộc nam chinh. Dạ, thần thiếp đang lắng nghe bệ hạ. Trừng phạt Chiêm Thành là việc bất đắc dĩ như nhiều lần ta đã nói với nàng. Chuyện đó không nói lại ở đây nữa. Bây giờ ta nói vì sao ta thân ở ngôi mà cứ phải tự mình cầm quân đánh dẹp, dẹp lội loạn, dẹp quân ngoài xâm nhập biên thùy và tự mình thân chinh ra ngoài cõi. Đây là việc tồn vong của một triều đại, vì thế ta phải tự mình nắm lấy việc quân. Lại như Thái Tổ Cao Hoàng đế nhà Lý ta, do làm điện tiền chỉ huy phó sứ, cùng với Nguyễn Đê nắm quân túc vệ, nhân lúc Long Đĩnh vừa chết, được các quan phò tá nên được nước. Đành rằng có sự trợ giúp, sự thanh viện của các bậc đại sư, mà trước hết là thiền sư Vạn Hạnh. Nhưng thử hỏi, nếu Thái Tổ không nắm trong tay đội quân túc vệ, thì còn ngăn chặn răn đe được ai? Ai sẽ theo về vua mới? Khi lên ngôi, Thái Tử cho các con mình học làm tướng, học cầm quân. Vì vậy các con của Thái Tử người nào cũng có tài thao lược. Làm tướng xông pha trận mạc, không nề việc nếm mật nằm gai gian khó. Ấy thế mà khi Thái Tổ vừa nằm xuống, các vương đã nổi loạn toan cướp ngôi. Nếu tiên quân ta không là một bậc dũng lược cơ mưu, sao có thể dẹp nổi tam vương, bảo toàn ngôi báu, giữ vững vương triều? Khi lên ngôi, đến lượt tiên quân ta cũng dạy cho các con làm tướng. Ta nhớ năm Bính Tý, ta mới 14 tuổi, tiên quân đã cho ta làm đại nguyên soái, cầm quân dẹp sự nổi dậy của người Man ở các châu Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên do các biên quan biên tướng Tống mua chuộc và xúi dục. Còn em ta là Phụng Càn Vương, mới 12 tuổi, được giao làm lưu thủ kinh sư. Đó là sự tập dượt để khi trưởng thành không bỡ ngỡ với các việc lớn quốc gia. Ta nhắc Ỷ Lan điều này, nàng phải nhập tâm, bởi ta tuổi cao mới sinh được Hoàng Nam, nên khi ta già thì con mới chớm lớn. Giả dụ trời bắt ta phải sớm từ giã nàng và các con, thời nàng phải dựa hẳn vào hai trụ cột quốc gia là Thái sư Lý Đạo Thành và Thiếu úy Lý Thường Kiệt. Đó là hai tướng văn tướng võ trời ban cho Đại Việt ta. Nếu tận dụng được tài năng của hai người này, thời dân yên nước thịnh, không kẻ thù nào dám nhòm ngó núi sông ta. Nghe nhà vua nói như là một sự chăn trối, khiến Ỷ Lan đâm lo lắng, sợ sệt. Nàng vừa nghe vừa nhìn xem thần sắc của nhà vua có gì đổi khác. Không, không có gì hết, khí sắc nhà vua vẫn hồng hào, tươi nhuận, giọng nói ôn tồn, ấm áp, trong trẻo mà uy nghiêm. Người thất đảm, người sắp gặp hung họa, không thể có được gương mặt rạng rỡ và giọng nói điềm đạm như vậy. Nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn run sợ. Lấy hết can đảm, Ỷ Lan vội thưa: "Tâu bệ hạ, thiếp là một cô gái quê mùa, được bệ hạ đoái thương dạy bảo. Tuy vào cung đã được 6 năm, nhưng sự ngu khờ vẫn còn đeo bám. Bệ hạ thương mà cho biết những việc thiêng liêng vĩ đại, mới nghe đã thấy run sợ, thiếp đâu dám dự nghĩ dự bàn. Thiếp trộm nghĩ việc lớn dường này sao bệ hạ không bàn bạc, giao phó cho chính cung Dương Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn dòng dõi Châm Anh Thế Việt, lại quen thạo công việc, ân uy rộng khắp, giao thiệp với các đại thần như người trong nhà. Còn thiếp, mọi thứ đều kém cỏi bỡ ngỡ." Nghe Ỷ Lan bày tỏ, nhà vua càng thấy mình đặt niềm tin vào con người này là đúng chỗ. Nàng quả là một người trong sáng trung thực, không có ý niệm về câu kết bè cánh, không cậy mình sinh được Hoàng Nam, không tự phụ mình có con được kế vị. nàng đúng là một người đàn bà đức hạnh. Nắm tay Ỷ Lan, bà khẽ kéo nàng vào lòng, nhà vua âu yếm nàng bằng những nụ hôn nồng cháy. Lát sau, ngài lại nói, trời Phật ban cho nàng một cái tâm nhân ái, gắng mà giữ lấy để trồng cây đức cho đời sau. Nhưng phải sáng ý xem, các bậc tể thần điều hành công việc, sai khiến người dưới, lại cũng phải để tâm đến những kẻ lười nhác, dốt nát, dựa dẫm, nịnh trên, nạt dưới, làm cho mọi việc trở nên rối nát. Biết như vậy, để sau này giúp hoàng tử biện biệt được người tốt, kẻ xấu cùng các hành vi sai đúng, để khích lệ người giỏi, loại bỏ kẻ xấu. Nước thịnh hay suy là phụ thuộc vào người đứng đầu trăm họ cùng bộ máy cai trị giỏi hay dở. Nguồn gốc của một chế độ dẫn tới suy tàn là vua tôi sa đà và các thú vui đọa lạc. Triều quan thì chia rẽ bè đảng, gây thù chuốc oán. Vua thì không thích nghe lời nói thẳng, không chịu được những lời can ngăn trung thực của các gián quan, mà chỉ thích nghe lời ton hót ngon ngọt của đám bề tôi bất tài vô hạnh. Nguy hại nhất là đám trung quan, thái giám, gian tham xúc xiểm. Ta nói để thần phi cảnh giới, đám trung quan thường trung thành như loài khuyển, nhưng cũng nguy hại phản trắc bất thường như loài rắn độc. Tuy vậy, triều đình vẫn phải dùng bọn họ. Nói để nàng biết, trong tất cả các giám quan từ trước tới nay, ta chỉ tin yêu và quý trọng có Ngô Tuấn, tức Thường Kiệt mà thôi. Nhà vua im lặng giây lát, rồi nói với vẻ nghiêm cẩn, ngài tiếp. Mai đây ta vào chiêm, có mấy việc ở nhà, nàng để ý cho ta. Trước hết là việc làm miếu thờ Khổng Tử, việc lập trường quốc học để con ta và con em các đại thần vào đó học hành. Mai đây mở kỳ thi tuyển, chọn hiền tài cho nước. Đây là những việc Thái Sư đã dự nghĩ từ lâu và ông đệ trình từ khi ta mới lên ngôi, mới cất nhắc ông vào hàng tể tướng. Tâu bệ hạ, sao nước mình phải lập đền thờ Khổng Tử? Khổng Tử chẳng phải là người Trung Hoa sao? Tới nay nước ta chưa có chữ, phải mượn chữ của người Trung Hoa để biên chép từ lịch sử thi văn cho tới sổ sách hành chính của một nước. Ta lại nhiếp thống cả Nho Phật Lão thành Tam Giáo Đồng Nguyên. Tựa như ta đã tôn Phật Lão, đã có nhiều chùa, đền thờ các bậc tổ của các nền đạo. Vì nhẽ đó mà ta lập miếu thờ Khổng Tử. Đành rằng Khổng Tử, Lão Tử đều là người Trung Hoa. Việc thờ tự chỉ có nghĩa rằng ta tỏ lòng tôn kính, tin theo. Lại cũng vì việc tôn kính, tin theo ấy, nó có lợi cho việc khai tâm, khai trí cho người mình. Thử hỏi còn gì phải do dự. Tâu, theo như bệ hạ nói, thì Thái Sư đã trình bệ hạ từ lâu mà tới nay mới được thực thi. Nhà vua cười độ lượng. Nàng biết vặn hỏi, lại vặn hỏi cả ta nữa. Đích thị, nàng có tố chất của một người cầm quyền. Nghe nhà vua nói, Ỷ Lan sợ tái mặt. Thực tình chỉ qua các sự việc nhà vua cho biết, nàng hỏi lại để mà hỏi, chứ đâu dám vặn vẹo. Thế nhưng nhà vua lại nghĩ như thế, biết nói sao bây giờ. Ỷ Lan vội quỳ xuống dập đầu tạ tội. Thiếp phụng dạy, ngỡ rằng hỏi bệ hạ cho biết, ai ngờ phạm tội bất kính, xin bệ hạ lượng tình kẻ quê hèn một lần chót dại. Nhà vua cười phá lên và vội nâng Ỷ Lan dậy, vừa vuốt ve âu yếm vừa nói, ta nói thật đó, ý ta muốn khen nàng lại khiến nàng sợ. Ta thật có lỗi vì đã để quan hệ giữa ta và nàng cách biệt bởi các lễ nghi luật lệ khiến nàng lúng túng khó xử. Ta vốn ưa thích những người dám vặn hỏi, dám can ngăn, dám nói thẳng và rất ghét những kẻ ba phải rốt nát, dựa dẫm, cứ lựa ý bề trên nịnh hót cho vừa lòng. Bây giờ ta nói để nàng biết vì sao ta lại nán lại việc này quá lâu, mãi tới nay mới chấp thuận. Thật ra người giỏi chữ nghĩa lúc nào ta cũng cần mở trường nơi các châu lộ để dạy ở các bậc cao cho những ai cần học. Thay vì nơi các chùa quán chỉ dạy cho người ta thông văn tự ở các bậc sơ chung. Vậy là các việc Thái Sư xin ta đã cho từ lâu. Duy có việc lập văn miếu là ta còn cân nhắc. Nhưng việc ấy cũng đã xong rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa ta sẽ khánh thành. Nhưng còn việc thi cử ta vẫn cứ băn khoăn. Vì sao ta phải băn khoăn? có phải vì mở ra thi cử sẽ xuất lộ nhiều người tài giỏi vào hàng trạng nguyên bằng nhãn, thám hoa tiến sĩ như các đời Đường, Tống bên Trung Hoa? Và với học thức học vị của họ, đời sẽ ngưỡng mộ, khiến các hàng quan cao chức trọng của triều đình cũng phải lu mờ chăng? Ta nói thật, ngay cả nhà vua, nếu học thức kém cỏi, điều hành việc triều chính bê trễ, thì người dân cũng coi thường, huống hồ kẻ sĩ. Tâu bệ hạ, nếu nhà nước đã cho mở việc học hành trường lớp từ cấp thấp đến cấp cao mà lại không mở thi tuyển cho nhân tài xuất lộ, chắc kẻ sĩ sẽ bất mãn. Hơn nữa, trong hàng quan lại từ chấn lộ tới triều đình mà tuyên bổ được nhiều người có học thức cao vào bộ máy, chắc họ sẽ giúp bệ hạ điều hành việc nước được tốt hơn những xã quan và còn cả quan châu quan quận lập sổ sách bằng những cuộn dây thừng với những nút buộc thắt rối rắm kỳ cục. Tâu, như vậy thì còn gì bệ hạ phải băn khoăn? Dạ, thiếp chỉ nghĩ tới đâu tâu tới đó, xin bệ hạ tha cho cái tội lạm bàn. Bao nhiêu cái lợi đưa về từ sự học sao ta không biết? Nhà vua nói thong thả, chứng tỏ trong lòng ngài đang bình thản. Khổng Tử, ông tổ của đạo Nho từng nói, nhân bất học bất tri lý, tức là người không có học thì không biết được nghĩa lý ở đời. Nàng có biết ta đang do dự là vì cái gì không? Ấy là cái sự thi cử. Ta biết rằng thời gian đầu sẽ kén được các bậc chân tài. Những người này sẽ đóng góp cho việc hưng thịnh đất nước, không biết đâu mà lường. Vậy là các triều đại tiếp nối cho việc chọn tuyển nhân tài qua thi cử, vừa tiện vừa tìm kiếm được nhiều người cùng một lúc, lại có vẻ như là công bằng nữa. Thế là kẻ sĩ lao đầu vào học tập, chúi mũi vào sách vở, coi đỉnh cao của cuộc đời là mảnh bằng, từ đó làm hỏng cả sự học lẫn con người. Rồi triều đình và cả xã hội bỏ rơi những người tài đích thực, trưởng thành từ việc tự học, tự rèn luyện, cùng là những bôn ba từng trải, những người được tôi luyện trong trường đời như vậy, thử hỏi trường lớp nào un đúc được. Ta coi Thái sư Lý Đạo Thành, Thiếu úy Lý Thường Kiệt là những người như vậy, họ là những chân tài bậc nhất của Đại Việt ta. Phải nói, họ là những bậc hiền tài. Song nếu một triều đại, một xã hội thiên trọng về khoa cử, thiên trọng về học vị, ắt hẳn những người tài đức không qua trường ốc rất khó tiến thân. Ngừng lại giây lát, nhà vua nói tiếp, ta không phải là người không biết cầu thị, nhưng ta lo cái di hại cho con cháu các đời sau. Vì rằng ta đã cho người sang xem xét thực chất việc thi cử và cả sự lợi hại có con đường thi cử để kén người tài của triều Tống. Vì muốn nói gì thì nói, họ đã có mấy trăm năm kinh qua việc thi cử. Các quan đi khảo nghiệm về nói cả những điều hay, điều dở. Nhưng hiện nay thì dở nhiều hơn. Năng lực của những người đỗ đạt là ở chỗ họ thuộc nhiều kinh sách, phải chép cho đúng những điều mà Khổng Tử, Mạnh Tử đã viết, đã giao giảng từ ngàn năm trước, lại phải bình giảng, phải nghị luận những điều từ cả ngàn năm trước ấy, sao hợp với ý của vua và cả bộ máy cầm quyền của nhà Tống. Thế thì họ tuyển chọn lấy một bọn người ngoan ngoãn và nhuyễn văn, cốt để lấy tay chân, chứ đâu phải tìm nhân tài cho nước Tống. Rồi nạn đút lót mua bán với các quan giám khảo, chủ khảo để được đỗ hoặc đỗ cao. Nghe nói cái nạn đó hiện nay đã tràn ngập nước Tống mỗi khi kỳ thi tới. Đỗ đạt có nghĩa là có hy vọng leo lên một ghế quan trường. Và như thế là những người này đi thẳng từ cái mớ chữ nghĩa của thời xưa tới cái ghế quan trường của đời nay để trị quốc bình thiên hạ. Và lại trong số những bằng cấp kia có bao nhiêu phần là mua bán, bao nhiêu phần là con cái các nhà quyền thế mặc nhiên thi là đỗ. Vậy thử hỏi người chân tài được mấy phần, liệu họ có thể len vào được không? Ghim nén một tiếng thở dài và như cả sự âu lo, nhà vua nói tiếp, ta xem như đời nhà Hán chưa có chế độ thi cử, nhưng sao xã hội nảy sinh nhiều người tài giỏi thế? Về sử ký có Tư Mã Thiên, về triết thuyết và khảo chính thì có Đồng Trọng Thư, Dương Hùng, Vương Cung. Đại Việt ta có các bậc danh tăng, danh nho, rất thâm viễn về Phật học, nho học, vừa giúp đạo vừa giúp đời, như Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, Đa Bảo, và nay thì có Viên Chiếu, Lâm Huệ Sinh, Lý Đạo Thành. thần phi Ỷ Lan nghe nhà vua Minh Định nỗi băn khoăn của ngài về cái lợi và cả cái hại của việc thi cử mà lòng đầy cảm phục. Phục vì kiến văn của nhà vua thông kim bác cổ, phục vì lòng nhân ái bởi nhà vua không chỉ tính đến cái tiện cái lợi của đương thời mà còn lường đến cả cái hại cho hậu thế. Chẳng bù với một số người quyền chức nắm trong tay, nhưng họ đối đãi với quá khứ thật là bạc bẽo, tận hưởng những gì mà các bậc tiền nhân để lại, nhưng ra sức xóa đi di ảnh của họ còn lưu lại trên thế gian. Đối với hiện tại thì họ vô cùng tàn nhẫn, tức là ra sức vơ vét thu hái về cho bản thân mình, như việc bắt dân đi mò, tìm những thứ quý lạ từ rừng và biển, bóc lột sức dân đến cạn kiệt. Triều đình thu một thì họ phụ thu lạm bổ tới 2-3 lần. Và nữa, họ không nuôi trồng hoặc gây dựng bất cứ một thứ gì để lại cho đời sau. Họa chăng là những kho tàng trống rỗng và cả một núi công việc như đào sông đắp đê mới chỉ bắt đầu và sẽ để lại trọn vẹn cho con cháu các đời sau gánh chịu. Khi nhận ra được các chân giá trị này, Ỷ Lan càng kính trọng và yêu thương nhà vua. Nàng cũng tự hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho nhà vua, cho triều đại nhà Lý. Nhìn gương mặt thần phi, nhà vua biết Ỷ Lan đang chia sẻ nỗi băn khoăn của ngài. Lý Thánh Tông đặt hai tay lên bờ vai người vợ yêu. Ngài nói, thôi được, việc này để ta nói với Thái Sư sẽ còn lựa, còn cân nhắc. Và lại chuyện đời cũng như mặt trăng tròn rồi lại khuyết, không có việc gì chỉ có được mà không có mất. Hơn nữa, việc Thái Sư Lý Đạo Thành đề xuất, nó là một xu thế không thể không chấp nhận. Tuy nhiên, nó còn thuộc về cái duyên và cái đức của nước Đại Việt ta nữa. Sai người đưa rước thần phi về lại Lan Cung, tâm trí nhà vua lúc này đã để trọn vào cuộc Nam Chinh. Tháng trọng đông, nhưng kinh đô Trà Bàn của Chiêm Quốc lại ngập tràn nắng. Ngoài kia biển mênh mông trải một màu xanh ngăn ngắt. Hàng trăm thuyền đánh cá, thuyền câu cứ dập dềnh trên ngọn sóng, nom chẳng khác nào lũ trẻ chơi trò bập bênh. Cửa biển Thị Nại, nơi neo đậu san sát thuyền buôn của các nước, thuyền cá cập bến và cả các thuyền bán hàng ăn, thuyền chuyển tải nước ngọt cho tàu thuyền nước ngoài cứ len lách di chuyển như những con thoi. Thỉnh thoảng lại có một đoàn binh thuyền có tới cả trăm mái chèo, mỗi mái chèo hai thủy thủ băm nước đều tăm tắp, nom đoàn thuyền như một đàn én khổng lồ đang bay là là trên mặt nước. Chiếc thuyền đi đầu mang lá cờ trắng toát theo hàng chữ màu vàng Rudravamanba. Đó là tên hiệu của đức vua đang trị vì vương quốc. Con đường lớn từ trung tâm kinh thành dẫn ra cửa biển Thị Nại mà người Tống gọi là trục thần đạo, thẳng tắp như một đường kẻ. Hai bên trục đường này trồng hai hàng cây sa la, còn có tên là cây vô ưu, lấy giống từ Tây Trúc. Cây cao vời vợi mà thẳng tắp, quanh năm lá xanh như mực. Cây nào cây ấy to mập tới hai người ôm không xuể. Quãng giữa đường thần đạo lại có một con đường khác cắt ngang thành một đường vòng ôm lấy chân hoàng thành. Hai bên con đường này trồng thuần dừa, thân cao vút, lá buông tỏa. Cây nào cây ấy chen chúc những trái dừa xanh mơn mởn. Tòa chính điện nơi nhà vua thiết triều nằm trên roi đất cao như một quả đồi uy nghi soi bóng xuống các hồ nước xung quanh. Cứ nhìn ngôi chính điện từ vật liệu xây cất, cách trang trí cũng đủ biết đất nước này giàu có và các nhà kiến trúc, các nhà điêu khắc có năng khiếu thẩm mỹ, khiếu năng nghệ thuật siêu việt. Cung Bạch Tượng bữa nay trang hoàng rực rỡ, các hốc tường nơi đặt tượng đá, tượng vàng đều trở nên lung linh dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn bạch lạp. Ngay cả những cây đèn nến cũng là những tuyệt tác phẩm. Mỗi cây là một bức tượng của các linh thú như voi thần, chim thần, rắn thần. Những khối hồng ngọc, bích ngọc, mã não đặt trên những chiếc giá bằng vàng ròng chạm trổ hoa lá tinh vi, những tấm gương bằng đồng bóng láng với khung vàng nạm ngọc treo ngoài hành lang đại điện hoặc một vài nơi gần cửa sổ trong cung, những con yến, con công, con sóc, con đại bàng đục chạm rất tinh vi và chỉ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, chế tác từ gỗ trầm hương, đặt vào bàn tay các bức tượng hình người hoặc điểm xuyết nơi những đồ chân quý tại khắp mọi nơi trong cung điện, khiến chỗ nào cũng sực nức hương thơm. Bữa nay, triều đình nghênh đón sứ đoàn nhà Đại Tống. Nghe nói đầu giờ Thìn, sứ đoàn sẽ tới cung Bạch Tượng. Vì vậy, từ đầu giờ Mão, các triều quan và cả quốc vương đã tề tựu đông đủ. Quốc vương Rudravarman III, mà người Tống thường gọi ngài là Chế Củ Đệ Tam hoặc Đệ Củ, bữa nay nhà vua mặc bộ triều phục có dáng dấp một võ tướng. Trên đầu ngài đội chiếc mũ đâu mâu chóp nhọn bằng vàng, vành mũ nơi trán đính một viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay cái, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, làm gương mặt nhà vua thêm hồng hào quắc thước. Ngài vận trên thân chiếc áo vải bạch bố, nhưng được kén từ loài bông vải thượng hảo hạng, áo may chẽn, cổ cao đính cành liễu bằng vàng, hàng khuy chức ngực cũng bằng vàng, hai cổ tay chét bởi hai lá vàng dày chạm trổ tựa như hai vòng bảo hiểm của các tay anh hùng mã thượng. Chiếc quần chẽn cùng màu trắng như màu áo, hai bên nẹp quần là hai đường thêu chỉ bằng vàng ròng. Chân nhà vua sỏ trong đôi hia cao đến đầu gối màu đen, có hình chim thần Garuda, thêu chỉ bằng vàng. Bên sườn nhà vua đeo thanh bảo kiếm chuôi nạm ngọc, bao kiếm bằng vàng chạm đôi rắn thần quấn quanh, và ở miệng mỗi con rắn phun ra một luồng nọc độc chạy dài như hai ngọn lửa. Đó chính là những viên hồng ngọc li ti được cẩn rất tỉ mỉ, nom như những tia lửa đỏ rực. Nhà vua nóng lòng đi đi lại lại giữa đám quần thần xun xoe. Trên kia, chiếc ngai vàng vẫn chờ ngài, nhưng ngài lại chờ viên chánh sứ của sứ đoàn nhà Đại Tống. Khoảng cuối giờ Thìn, nghe tiếng pháo nổ gian và khói xanh bay lên từ con đường dẫn tới cung điện, mọi người biết ngài chánh sứ đang đến. Nhà vua bèn lên ngự trên ngai vàng, các đại thần phục trầu hai bên tả hữu. Một số đại thần, trong đó có vài ba người biết nói tiếng của người Tống, từ từ đi xuống chân cung điện đón ngài chánh sứ. Ngài chánh sứ của thiên triều nhà Đại Tống với vẻ mặt ngông nghênh hách dịch, đầu đội mũ cánh chuồn, mình mặc áo thụng tía, trước ngực thêu hai con chim phượng trắng, chân đi hia đen, một tay cầm chiếc hốt gà, tay kia cầm lá cờ đuôi nheo màu hoàng thổ viết hai chữ Đại Tống màu đen. Theo sau ngài chánh sứ còn có viên phó sứ, hai tay bê chiếc cháp trong đó đựng chiếu thư của Tống Thần Tông. Phía sau còn ba người tùy tùng mang theo quà cáp của vua nhà Tống ban cho vua nước Chiêm Thành. Đi tới cửa điện, viên chánh sứ dừng lại đòi quốc vương Chiêm Thành phải ra đón sứ và lạy chiếu. Quan tể tướng tâu lại với nhà vua điều sứ nhà Tống đòi hỏi. Rudravarman III chau mày khó chịu: ta có thể lạy chiếu như lạy thiên tử nhà Đại Tống, vì ta là nước nhỏ phụ thuộc, chứ thực ra ông ta là vua của một nước, ta cũng là vua của một nước. Còn viên sứ thần kia, thời ông thay triều đình đón y là đủ, sao y còn dám hạch sách? Và lại thứ bậc quan tước, ông ta còn ở dưới ông tới mấy bậc? Viên tể tướng thấy hơi khó xử, băn khoăn một lát, ông ta bèn lên tiếng: tâu bệ hạ, vậy là thần cứ ra mời ông ta vào. Đúng vậy, tể tướng ra gặp chánh sứ với vẻ niềm nở và cả sự tôn kính vừa đủ. Ông nói: thưa ngài chánh sứ nước Đại Tống, nước tôi đã bày sẵn hương án trong nội điện để quốc vương chúng tôi đón chiếu của thiên tử. Nếu bày hương án ngoài cửa điện để tiếp chiếu, thời không phù hợp với phong tục lễ luật của nước tôi. Bởi như vậy sẽ không thể hiện được lòng tôn kính của nước tôi đối với thiên tử. Tể tướng nói xong, bèn quay vào điện, và ông ta đi trước buộc viên chánh sứ và cả đoàn sứ giả phải đi theo. Viên tể tướng thật là khôn ngoan, ông ta vừa buộc được sứ đoàn Trung Hoa phải cúi đầu đi vào đại điện, vừa tránh cho quốc chủ của mình phải thân ra cửa khuyết đón viên sứ giả ngạo mạn. Vào tới giữa cung điện, viên chánh sứ cứ đứng nhìn chân chân nhà vua mà không hề chào hỏi, trong khi mọi người đều đã an tọa. Thưa quý vị và các bạn, vua Thánh Tông bận mải với hàng núi công việc trước trận Nam Chinh. Tựa như một con thoi, nhà vua phải tự mình đi kiểm xét, đốc thúc. 2-3 lần, ngài còn cải dạng lên tận Bắc Thùy trinh sát cùng với việc điều quân theo kiểu đèn cù, khiến nhà Tống yên tâm rằng ta không đánh họ, nhưng họ cũng không thể đánh được ta vì ta đang cảnh giới khá cao. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chuyên mục được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.